Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 980, chương 981, ngũ ấn diệt Phật. 6. Càng, kiếm thật lớn ảnh, ong ong mà phát động, cái kia tràn đầy một mảnh Phật quang thiên địa, lặng lẽ bị nửa bên kiếm quang, cho hoàn toàn nát bấy chiếm cứ, lôi đài dưới. Thiên đế sâu hấp một hơi, nhìn đối diện trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, trong con người xuất hiện một luồng hung quang. Phật giáo, đây cơ hồ là hắn ghét nhất. Hắn bản thể là một con tam túc kim ô, mà ở hỗn độn thời điểm sơ khai, vạn Phật chi tổ còn từng trải qua nghĩ tới bắt hắn, làm cho hắn hận đến tận xương tủy. Hai người này đều thật lợi hại. Cái nào đạt được vạn yêu lệnh, đều là danh xứng với thực a. Ta xem một trận chiến này xong chi về sau, cũng không có ai còn dám đi tới khiêu chiến bọn họ. Coi như là tiên vương tột cùng cường giả, ta phỏng chừng cũng muốn sợ hãi đi. Lôi đài phía dưới, vô số người đều là ở kịch liệt thảo luận, mà Diệp Lăng mang đến thần phục người của hắn, trong mắt đều là bốc lên tinh quang. Quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể cùng trong Phật giáo một vị thiên kiêu giáp thành cái dạng này. Thần phục Diệp Lăng, xem ra không chỉ có không phải chuyện mất mặt gì, cũng có thể tự ngạo a. Tam thiên kiếm trận, hợp lại làm một, một kiếm diệt vạn Phật. Diệp Lăng thân thể chấn động, con người trợn lên giận dữ nhìn, khí tức đáng sợ theo trong cơ thể hắn thao thao bất tuyệt cổn động. Sau một khắc, giữa không trung đáng sợ kia kiếm hình hư ảnh động, suy suy, kiếm hình hư ảnh động trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên có xuất hiện văng tung tóe trạng thái. Hoa lạp lạp, kiếm khí không ngờ, ở nửa khoảng không bên trong tịch quyển chứ, như bén nhọn như cuồng phong, không ngừng hét dài động, làm cho mọi người từng cái đều là kinh hồn táng đảm. Vạn Phật ánh sáng phổ độ chúng sinh, đối diện Trần Không cũng không dám xem thường. Một tiếng Phật âm nổ tung, cái kia tràn đầy Phật quang, dĩ nhiên dày hơn vài phần. Sau một khắc, kiếm ảnh trực tiếp oanh đến rồi Phật quang bên trong. Rát chi, kiếm sắc bén nhọn không ngừng oanh kích lấy Phật quang. Đã xuất hiện một đạo kẽ hở Phật quang, có thể sau một khắc sẽ vỡ nát. Trần Không, nhất định phải đứng vững a, báo thù cho. Lôi đài dưới, khuôn mặt sắc như trước tái nhợt Long Vương Thái Tử Ngao Quang nghiến răng nghiến lợi. Trên đài một màn làm cho hắn có chút sợ hãi. Diệp Lăng thậm chí ngay cả Trần Không cũng dám một trận chiến a, nhưng lại chiến đến rồi loại tình trạng này. Phải biết rằng Trần Không nhưng là Đại Tây Phương Phật tử a, tuy là không phải duy nhất, nhưng là cũng là trong đó thiên kiêu a, coi như là trong thánh điện tiên vương hậu kỳ, Trần Không cũng dám một trận chiến, thậm chí còn có thắng nổi huy hoàng lịch sử a. Nhưng là hiện nay Trần Không đã hầu như sử xuất toàn bộ con bài chưa lật, như trước không có thể động Diệp Lăng nửa phần. Dĩ nhiên vừa rồi Phật Châu đột nhiên va chạm làm cho Diệp Lăng bị thương nhẹ, nhưng là vậy coi như cái rắm a. Lôi đài lên, làm vừa dày vừa nặng Phật quang bình chướng rốt cục nứt ra rồi mấy đảo chỗ rách về sau. Trần Không mặt sắc rốt cục thay đổi. Phật Bỉ Ngạn, Giá Lâm, oanh, ở Phật quang bên trong, từng luồng kim quang dĩ nhiên khung ra một tòa phù kiều. Dựng đến rồi Trần Không bên người. Lộc cộc, Trần Không trên, lên, cầu. Sau một khắc, Trần Không khí tức hoàn toàn thay đổi. Thay đổi có chút thâm bất khả chắc. Thay đổi có chút huyền diệu tối nghĩa đứng lên. Hắn lúc này, như nhất tôn hành tàu trên thế gian Phật Đà. A-di-đà Phật, Trần Không đi thẳng tới bình phong che chở bên cạnh. Một trường vỗ ra, rực rỡ Phật quang kèm theo trường ấn trực tiếp vỗ về phía đối diện to lớn kia kiếm hình hư ảnh đi. Tới. Răng rắc, kiếm hình hư ảnh trực tiếp vỡ vụn ra từng đạo vết rách. mà sau ầm ầm phá toái. Riêng là phá toái sinh ra lực lượng, liền trực tiếp vỡ cách toàn bộ Phật quang bình chướng. Nhưng là sau một khắc, tất cả khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, bởi vì văng tung tóe toái sau hư ảnh, còn bọc diệt tiên kiếm đây. Phun ra nuốt vào lấy giạt rào sát cơ diệt tiên kiếm động hưu một cái. Xé rách thiên địa, đi thẳng tới trần không trước người. Bạch, diệt tiên kiếm theo trần không lồng ngực chỗ sỏ xuyên qua mà qua. Tiên huyết hạ ở đại địa bên trên, trần không mặt sắc chợt trắng bạch. Giữa không trung nổi lơ lửng Phật châu, phi thẳng đến Diệp Lăng hung hăng ném tới. Đang ở thao túng diệt tiên kiếm Diệp Lăng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Phật châu đập trúng trên đất. Rầm rầm, diệt tiên kiếm về tới Diệp Lăng tay lên, chỉ bất quá làm Diệp Lăng lúc bò dậy, khóe miệng còn chứa đựng một ngụm máu tươi. Thí chủ nếu cố ý nhập ma đạo, cái kia tiểu tăng cũng chỉ muốn tiêu diệt thí chủ. Trần không sâu hấp một hơi, lồng ngực chỗ vết thương cũng là lỗ máu, nhìn qua đau đớn mắt người. Chẳng qua trần không thèm để ý chút nào. Phật quốc thế giới, nhất niệm chúng sinh, trần không cắn răng, đi nhanh một bước, toàn bộ thiên địa đã thay đổi. Thay đổi có chút hư ảo, toàn bộ thiên địa đều là rực rỡ Phật quang, đều tràn đầy cuồn cuộn Phật âm, mà ở nửa khoảng không bên trong, trần không đỉnh đầu, một cái to lớn Phật tổ ngồi xếp bằng ở nửa khoảng không. Con người khép hờ, tay niết pháp ấn, thất thải Phật quang tại đây não sau thoáng hiện. Ong ong, trong sát na, Phật tổ mở con mắt, toàn bộ thế giới tức thì sinh ra vô biên vang vui. Thổi lên ở tại thiên địa, vậy hãy để cho ngươi nếm thử lão tử thủ đoạn đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chỉ nhanh chóng nắn lấy pháp ấn. Sau một khắc, từng đạo nồng nặc sinh tử chi khí trực tiếp hiện lên nửa khoảng không bên trong. Sinh tử cửu trọng thiên, cái này như này cơ hồ là Diệp Lăng mạnh nhất thần thông một trong. Đáng sợ vô biên, bá bá bá, từng đạo sinh tử chi khí ở nửa khoảng không bên trong đều là ngưng tụ thành từng cái thập tự dấu ấn, tản ra khủng bố tuyệt luân khí tức, làm người ta kinh ngạc. Đạo thứ tư sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ mà ra. Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể dĩ nhiên chán phóng từng luồng đáng sợ rừng rực bạch quang, xông thẳng vân tiêu, mà trong cơ thể hắn, cửu đại tiên anh đã tiêu hao hết trọn ba viên tiên anh. Ngũ ấn diệt Phật, giết, ông, trong một sát na, đệ thứ năm sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện, ngưng tụ ở tại nửa khoảng không bên trong, mang theo kinh khủng uy áp, chấn thiên địa đều run rẩy. Năm đạo sinh tử cửu trọng thiên, đây đã là Diệp Lăng mức cực hạn, làm sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ mà thành thời điểm. Giữa không trung Phật tổ cũng động, diệt ma, ông, Phật tổ chỉ là một điểm, một bó rực rỡ đến rồi cực hạn Phật quang, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng giết tới, xé rách ràng buộc, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng trước người. Mà sau một khắc, sinh tử cửu trọng thiên khởi động, đủ đủ ngũ trọng sinh tử cửu trọng thiên, đủ để tiêu diệt bất kỳ một cái nào tiên vương trung kỳ cường giả. Hai đại công kích ầm ầm va chạm, lôi đài hạ mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm lại, tâm lý dĩ nhiên cảm thấy từng luồng sợ hãi nhất sợ hãi, tựa hồ là tới tự linh hồn đáng sợ. Ung ung, đáng sợ lực lượng tịch quyền toàn bộ thiên địa, coi như là đại la lôi đài hầu như đều bị lan đến. Chẳng qua may mắn lôi đài trên lên trực tiếp dâng lên từng đạo chùm tia sáng, đêm này cổ đáng sợ lực lượng cho ngăn cách xuống. Bão cát cuồn cuộn, nghiêm ngặt phong gào thét, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh khí tiêu điều, mọi người đều là trợn mở con mắt, trái tim thùng thùng nhảy. Lôi đài lên đã là một mảnh đống hỗn độn, Diệp Lăng thân ảnh quỳ một chân trên đất, một tay chống diệt tiên kiếm, máu tươi trên khóe miệng tí tách rơi vào lôi đài bên trên. Ở trước mặt của hắn, tiên huyết đã một đoàn, thân thể của hắn đều run rẩy, rất rõ ràng bị to lớn trọng thương. Thắng, dưới đài Ngao Quang tức thì đại hỉ, nhưng là sau một khắc, hắn chứng kiến Trần Không Chi về sau, trong lòng hoàn toàn rối loạn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.